Quách thống lĩnh, nhà ngài có sói, chương 20:20, bẫy trong bẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải anh ta đang ở Cam Túc sao, nhanh như vậy đã trở về rồi. Hai mắt Lưu Y mở lớn, đồng tử cũng to ra, cô bắt đầu cảm thấy mỗi tấc trên cơ thể bắt đầu chuyển lạnh theo từng bước di chuyển của Quách Tử Tôn. Ánh mắt điềm tĩnh nhưng lạnh lùng đó đang chĩa thẳng về phía cô, cứ như thể anh ta biết rõ ẩn sau chiếc mũ này là ai vậy. Tôi nhắc lại, yêu cầu cô xuống xe và xuất trình giấy tờ. Vốn đã không có ấn tượng tốt với cô nên viên cảnh sát cũng mất đi chút kiên nhẫn cuối, lớn giọng ra lệnh. Lưu Y hít vào một hơi thật sâu, sau đó nghiêng đầu nói với Thiên Thành. Xuống xe, sao cơ, tôi nói anh xuống xe. Cô lạnh lùng nhấn mạnh lần nữa. Thiên Thành cho rằng cô muốn phối hợp cùng viên cảnh sát nên ngây thơ. À, một tiếng rồi gật đầu. Tôi hiểu rồi. Sau đó nhanh chóng bước xuống, đứng dẹp sang một bên. Lưu Y nhìn viên cảnh sát, ngữ khí kiên định. Anh cảnh sát, người giao lại cho anh. Dứt lời, cô mạnh tay đẩy kính chắn xuống, sau đó rú ga thực hiện một pha quay đầu hoàn hảo. Chỉ trong tích tắc chiếc xe phóng đi trước sự ngỡ ngàng của hai người đàn ông. Thiên Thành lần nữa bị Lưu Y bỏ rơi, khiến tâm trạng trở nên đờ đẫn. Anh vẫn không thể tin bản thân có ngày lại bị một cô gái đối xử tàn nhẫn đến như vậy. Viên cảnh sát cũng chẳng khá hơn, hai tay luống cuống vừa rút được bộ đàm thì Quách Tử Tôn cũng vừa hay bước tới, lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Viên cảnh sát quay đầu, nhìn thấy trước mắt mình là Tổng thống lĩnh thì hồn vía bỗng chốc lên mây, lập tức cúi gập người xuống. Do đây là lần đầu anh ta được tiếp xúc gần với Tổng thống lĩnh, cũng là lần đầu được Tổng thống lĩnh đích thân hỏi chuyện, nên tâm trạng vừa hồi hộp vui sướng lại vừa không tránh khỏi sự lo lắng, bất an. Mãi hơn nửa phút sau mới lấy lại được bình tĩnh, giọng còn hơi run nói. Thưa ngài, là lỗi vượt đèn đỏ, tôi có yêu cầu kiểm tra giấy tờ nhưng cô ấy đã bỏ chạy. Còn để lại người này, câu cuối viên cảnh sát hướng tay về phía Thiên Thành xác nhận. Biết người đứng phía sau lưng mình là Quách Tử Tôn, trạng thái của Thiên Thành cũng không khác Lưu Y là mấy. Anh thở ra một hơi dài để giải tỏa sự căng thẳng, sau đó nghiêm túc chỉnh cổ áo, tóc tai. Rồi mới từ từ quay đầu lại, nở một nụ cười thân thiện. Sắc mặt Quách Tử Tôn đột nhiên trầm xuống. Viên cảnh sát thấy vậy như người ngồi trên lửa, chỉ lo hành động của cô gái kia sẽ khiến Quách Tử Tôn tức giận, nên vội vàng nói. Tổng thống lĩnh ngài yên tâm, tôi sẽ lập tức thông báo cho đội tuần tra đuổi theo cô gái đó. Nào ngờ Quách Tử Tôn liền vỗ nhẹ vai anh, trấn an. Không sao, là người quen của tôi. Về phần Lưu Y, cô cắm đầu cắm cổ phi như bay đến gara, sau khi cất chiếc T12 vào vị trí cũ thì mới quay ra bắt taxi để trở về biệt thự. Cũng vì sợ Quách Tử Tôn sẽ phát hiện ra sự biến mất của mình, nên trong lúc cấp bách, Lưu Y đã đề nghị trả cho người tài xế số tiền gấp 20 lần phí ban đầu, với điều kiện rằng người cầm lái sẽ là cô. Chỉ tội cho người tài xế, vì nghĩ đến số tiền lớn kia mà không tiếc giao tính mạng cho cô. Kết quả là trải qua một thời gian dài, vẫn không thể tin được chuyện mình còn sống sót sau chuyến xe định mệnh đêm ấy. Khi Lưu Y về đến nơi, quả nhiên đã thấy xe của Quách Tử Tôn đậu ở trước cửa lớn từ bao giờ, bên cạnh còn có thêm hai chiếc xe khác, dường như chưa có ý định rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Y lập tức từ trụ trang trí ở khuôn viên phi thân một cái lên mái vòm tầng 2. Do thiết kế của biệt thự nên muốn đi đến phòng cô thì buộc phải đi qua phòng làm việc của Quách Tử Tôn. Mà cửa sổ phòng đó còn đang sáng đèn, xem ra mấy người bên trong vẫn đang có chuyện cần giải quyết. Tuy vậy điều này không làm ảnh hưởng đến đường di chuyển của cô. Lưu Y gấp rút nép người vào tường, sau đó đi men theo mép ban công ở mái vòm đến cửa sổ phòng của Quách Tử Tôn. Đáng ra cô đã nhanh chóng nhảy qua, nhưng đúng lúc này bên trong lại vang lên câu nói khiến cô đứng sững lại. Là giọng một người đàn ông cô chưa từng nghe qua. Thống lĩnh, sau khi phân tích dữ liệu, hiện tại chip AI đã được đưa vào két bảo quản đặc biệt. Chip AI, không phải là con chip đó đang nằm trong tay cô sao? Chẳng lẽ còn con chip nào khác? Lưu Y kinh ngạc đến mức lồ âm ngực căng lại, ánh mắt cũng lộ rõ vẻ bất an. Phía bên trong đáp lại là giọng trầm ổn của Quách Tử Tôn. Kết quả thế nào? Người đàn ông đó nhanh chóng tiếp tục. Thông qua trung tâm nghiên cứu IT, Cục Tài chính vừa gửi báo cáo kết quả, giá trị thực tại không dưới 100 tỷ đô la Mỹ. Trước đó phía bên anh ngỏ ý muốn mua lại kỹ thuật cùng hệ thống bảo mật từ chip AI, hy hiện tại bên chính phủ vẫn đang chờ quyết định của ngài. 100 tỷ đô la Mỹ, nghe thấy con số này Lưu Y không dám tin vào tai mình, đây thực sự là con số khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Cô có thể hình dung ra một cách đơn giản nhất, nếu là tiền mặt, với mệnh giá 100 đô la Mỹ. Tờ thì số tiền này sẽ nặng khoảng 1.000 tấn, như vậy sẽ cần ít nhất là 334 chiếc container trọng tải 30 tấn để có thể chở hết số tiền đó. Làm sao cô có thể ngờ được giá trị của con chip này lại lớn đến như vậy? Cũng giống như bọn họ, Lưu Y im lặng, căng thẳng chờ đợi quyết định từ Quách Tử Tôn. Mãi hơn một phút sau đó Quách Tử Tôn mới lên tiếng, ngữ âm vô cùng đanh chắc, mạnh mẽ. Trả lời họ tôi đồng ý, tuy nhiên điều kiện không phải là tiền mà là 22 chiếc tàu khu trục Zumwalt, loại tàu Chi-3N tối tân nhất của Mỹ. Nếu không chuẩn bị được thì cũng không cần phải nói chuyện thêm. Vâng, tôi hiểu rồi thưa thống lĩnh, người đàn ông lập tức tuân lệnh. Tiếp theo Quách Tử Tôn hướng đến La Kỳ, hỏi, La Kỳ đã tìm ra kẻ đứng sau sai khiến Bạch Doãn Thiên chưa? Dám ăn cắp chip AI, đám người này cũng to gan thật. Lúc này La Kỳ mới lên tiếng, có vẻ như anh ta đứng gần phía Lưu Y nhất nên giọng cũng rõ ràng hơn. Thưa ngài, sau khi Bạch Doãn Thiên bị bắt bọn chúng tuyệt đối không có hành động gì, bên phía tham mưu trưởng Vương cũng im hơi lặng tiếng. Hoặc có thể chúng đã đánh hơi ra con chip chỉ là giả nên đành án binh bất động. Nghe đến đây Lưu Y biết bản thân đã bị mắc lừa bọn họ, vậy là có bên thứ ba đã nhúng tay vào vụ này. Nếu thế thì ngay lúc đầu Phi Điêu nói con chip nằm trong tay một quan chức cấp cao, vậy quan chức cấp cao ở đây là ai? Lẽ nào thực sự là Quách Tử Tôn, nhưng thông tin cô nhận được thì Bạch Doãn Thiên chính là tay sai của quan chức này. Còn ở đây Quách Tử Tôn lại giăng bẫy để bắt ông ta còn phế đi một tay, vậy rốt cuộc chân tướng là thế nào? Kẻ muốn cướp thì thuê cô đi cướp, còn kẻ muốn bắt cướp thì cố tình để bị cướp. Bẫy trong bẫy, cái cuối cùng chính là cô đã bị kẹt vào cuộc chiến đáng sợ này. Quan trọng hơn là Quách Tử Tôn biết điều đó, nhưng vẫn đẩy cô ra hứng mũi chịu sào. Con người này thật sự thủ đoạn quá tàn nhẫn, độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân của Lưu Y đã bắt đầu tê dần, do mép ban công quá hẹp, lại không có một điểm nào để tay bám vào nên cô chỉ có thể dồn lực xuống phía dưới. Lúc này mồ hôi bắt đầu lấm tấm xuất hiện trên trán Lưu Y, mặc dù cô muốn ở lại để nghe ngóng thêm nhưng nếu không nhanh chóng rời đi chắc chắn sẽ bị Quách Tử Tôn phát hiện ra. Không chần chừ thêm nữa, cô lập tức vươn tay bám lên trên mái che cửa sổ. Toàn định đu người lên thì bất ngờ vì câu nói của Quách Tử Tôn mà giật mình trượt khỏi vị trí. Chuyện của sói đen xử lý thế nào rồi? Một âm thanh lớn vang lên, khiến không gian sau đó chìm trong yên lặng. Rất nhanh liền vang lên tiếng bước chân, từng lúc tiến về phía cửa sổ. Cách chương.